Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281 Viễn Cổ Bảy Chủ. Nơi xa, Ứng Hoan Hoan khuôn mặt phía trên đều là vẻ lo lắng. Nhưng mặt đối Tứ Vương Điện cùng Thất Vương Điện liên thủ. Bản thân Tu Vi vừa không có toàn bộ khôi phục, căn bản là không cách nào xuất thủ viện trợ Lâm Đông. Mà còn cái này kinh khủng như vậy một kích, liền tính không phải đánh về phía bản thân, vẫn là cảm nhận được một cỗ tâm kinh sợ. Liền tại vô số dị ma vì đó điên cuồng một kích này diệt sát Lâm Đông. Mấy vị vương điện, giữ tợn thét dài thời điểm, một đạo đứng chắp tay thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Cái này thân ảnh nhìn hắn khuôn mặt bất quá là hơn 20 tuổi. Khí tức cũng là 10 phần đạm bạc. Tại trong mắt mọi người bất quá là tu tương đương là rất thấp người. Ứng Hoan Hoan biến sắc, trong lòng run rẩy. Hắn kiên quyết là không tin Lâm Đông sư tôn có thể ngăn cản một kích này. Không ngừng là nàng, bao gồm vô số cường giả, ức vạn dị ma, mấy vị vương điện cùng không gian chủ cùng viêm chủ. Tại nhìn đến Lâm Vô Đạo thế mà xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt, ý đồ ngăn cản tà ma vương oanh ra thế công, không một không phải tiếc hận. Cái này đột nhiên xuất hiện một người, là trợ giúp Lâm Đông ngăn cản một kích này, thế mà không tiếc dùng bản thân nhục thể tới ngăn cản. Khắc khắc, ngược lại là thâm đắc nhân tâm. Lại có thể có người cam nguyện thay ngươi ngăn cản một kích này. Tà ma vương thét dài thanh âm, vang vọng đất trời. Không qua một lúc, một cái chớp mắt, thanh âm im bặt mà dừng. Lâm Vô Đạo mặt đối ngàn trượng ma dương, liền mí mắt cũng chưa từng mang thoáng cái. Chàm nhàm chán nhìn xem thế công. Oanh long long, vang vọng đất trời thanh âm phát ra. Nhưng lại cũng không phải là ma dương xé rách không gian thanh âm, mà là thiên khung phá vỡ, nguyên lực tiếng nổ. Lâm Vô Đạo toàn thân từng sợi mờ mịt tinh thần lực vờn quanh, trong hai tròng mắt đạo khí bung ra, vẻn vẹn đứng thẳng ở đây, không gian đã không cách nào tiếp nhận. Một chưởng duỗi ra, phảng phất thiên giới tay đột nhiên xuất hiện ở chân trời, che khuất bầu trời, đem toàn bộ thương khung bao trùm. Về phần này ngàn trượng ma dương, càng là bị cái này giơ cao thương tay một nắm giữ. Tiểu Đông xem trọng, Lâm Vô Đạo thanh âm vang dội thiên hạ, giống như khó chịu lôi. Vô luận là dị ma vẫn là vương điện, hoặc là viễn cổ ba chủ, đều là cảm giác đầu óc oanh minh. Phía sau Lâm Đông đôi mắt mở to, nhìn xem Lâm Vô Đạo tay phải cùng thiên khung phía trên giơ cao thương đại thủ giữ vững nhất trí. Động tác, đem tất cả những thứ này nhớ kỹ trong lòng. Một cỗ không cách nào nói rõ cực kỳ tức giận từ Lâm Vô Đạo toàn thân bung ra mà ra. Xông thẳng vân tiêu, thấm vào ruột gan, lay lòng người thần. Lúc này ma dương tại giơ cao thương đại trong tay phảng phất đồ chơi. Mặc cho trên đó vô tận nồng nặc ma khí dẫy giụa như thế nào, căn bản là không cách nào tránh thoát, liền phảng phất là mặt đối với thiên địa quy tắc một dạng. Lâm Vô Đạo tay phải phát lực, chỉ một thoáng. Nhật nguyệt giao thoa, thiên địa yên tĩnh, không gian run rẩy, oanh long long, hủy thiên diệt địa tiếng nổ vang lên. Ở đó nổ tung trung ương, tà ma vương kinh khủng một kích bắt đầu chậm rãi giải tán. Cái kia giơ cao đại thủ liền như là không thể ngỗ nghịch ý chí. Tiếp theo một cái chớp mắt, cự thú run rẩy, vô văn thiên trụ ngón tay khép lại. Phốc, không gian xé rách, ma dương nổ tung mà sinh ra ma khí, trực tiếp bị đưa vào trong không gian, biến mất không thấy. Bất quá dư ba lại là cũng không tiêu tán, điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán đi. Trước là tà ma vương, dẫn đầu một ngụm máu đen phun ra. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, ngàn trượng thân thể bắt đầu run rẩy. Mặt khác mấy tôn vương điện khuôn mặt phía trên vẻ sợ hãi sớm đã tràn ngập, đồng dạng là một ngụm máu đen phun ra, khí tức uể oải. Đi tới tà ma vương bên người, người đến cùng là ai? Tà ma vương run rẩy thanh âm quanh quần, trong nội tâm tràn ngập sợ hãi. Lúc này hắn có một loại cảm giác, vậy liền là ma vực dị ma hoàng toàn thịnh thời kỳ, tại người này trước mặt căn bản ngay cả một tay lực đều không cách nào ngăn cản. Sư tôn, tà ma vương thanh âm rơi thôi, Lâm Đông tràn ngập kiêu ngạo tự hào, thanh âm vang vọng đất trời. Tất cả mọi người đều là nghe được. Phía dưới một chút vốn dĩ là Lâm Vô Đạo chính là Lâm Đông người hầu vô số cường giả. Nghe được hai chữ này không một không phải nồng nặc chấn kinh. Kinh khủng như vậy tồn tại, bọn họ còn thế mà cho rằng là Lâm Đông người hầu. Lâm Vô Đạo úp tay mà đứng bễ nghễ, thiên hạ khí thế dồi dào mà ra. Mắt thấy trọng thương Tà Ma Vương đám người, không mang mảy may biểu tình, một chữ nói ra. Lan, một chữ nói âm thông trời biết. Tại Tà Ma Vương đám người trong đầu đại tác, bọn họ mặc dù kỳ quái lớn như vậy có thể vì sao không giết chết bản thân. Lúc này đã có thể đào thoát, tự nhiên cũng là không dám chần chờ. Nhao nhao hóa thành khói đen tại chỗ biến mất. Đồng thời phía dưới dị ma cũng là run rẩy sợ hãi, hóa thành một tia khói đen tại chỗ biến mất. Giữa thiên địa nồng nặc ma khí từ từ tiêu tán. Tại độ khôi phục sáng sủa không mây vẻ. Ứng Hoan Hoan cùng không gian chủ còn có này viêm chủ. Nhìn xem Lâm Vô Đạo thân ảnh tràn ngập cung kính. Đa tạ tiền bối cứu Lâm Đông. Ứng Hoan Hoan thân thể tại Lâm Vô Đạo trước người cung kính xinh đẹp. Thân, Lâm Vô Đạo khoát tay áo. Hắn là đồ nhi ta. Ta tự nhiên là muốn ra tay. Lâm Đông tràn ngập cảm kích nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Hắn trong lòng minh bạch vì cái gì bản thân sư tôn không có diệt sát này Tà Ma Vương. Tất cả những thứ này đều là ma luyện bản thân. Bằng không mà nói, bản thân sư tôn một người diệt ma vực. Vậy mình còn có gì muốn tu luyện cần thiết? Cầu hoa tươi, giống như bỏ qua một trận vở kịch hay. Bầu trời phía trên, oanh minh giống như cười vang lên. Từ cái này hồng hoang tháp bên trong một đạo vạn trượng tử kim quang mang dâng lên mà ra. Một đạo trên người đỏ trần trụi toàn thân bị tử kim sắc bao thân ảnh chậm rãi ra. Tiếp theo một cái chớp mắt đi tới Ứng Hoan Hoan trước người. Tiểu sư muội, sau đó nghĩ lại phát sợ nhìn một chút đứng chắp tay Lâm Vô Đạo. Cung kính ôm quyền, đa tạ tiểu hữu trợ giúp. Hồng Hoang chi chủ nhìn xem Lâm Đông cảm kích một tiếng. Lâm Đông khổ sở lay lay đầu. Ta nhưng không có giúp cái gì. Toàn dựa vào sư tôn. Dù sao Lâm Đông nói là nói thật. Nếu như trước đó bản thân sư tôn không xuất thủ mà nói. Bản thân chắc chắn vẫn lạc. Này Tà Ma Vương tuyệt đối có thể đem Hồng Hoang tháp xem như mục tiêu kế tiếp. Oanh long long. Âm thanh sấm sét vang lên. Một đạo lôi quang lướt qua trời cao. Tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn bộ dáng chính là này lôi chủ. Còn không chờ lôi chủ nói chuyện. Sáng sủa bầu trời tại độ hắc ám lên tới. Phía dưới vô số cường giả vốn dĩ là dị ma rời đi. Có thể lại xuất hiện hắc ám. Đều là cho là lạ ma lần nữa hàng lâm. Tâm thần khẩn trương lên tới. Hắc ám chùm sáng kéo dài ngắn ngủi trong chớp mắt. Tiếp theo hơi thở, một đạo người mặc nhuyễn giáp bóng hình xinh đẹp, lười biếng xuất hiện, tuyệt mỹ dung nhan tràn ngập tiếu dung, nhìn về phía Ứng Hoan Hoan, tiểu sư muội, sư tỷ tới, chính là hắc ám chi chủ. Trong lúc nhất thời viễn cổ bát chủ có thể nói là còn kém này sinh tử chi chủ. Bởi vì thôn phệ chi chủ đã vẫn lạc duyên cớ, hẳn là kêu viễn cổ bảy chủ. Ứng Hoan Hoan cùng năm người ánh mắt đan chéo thoáng cái. Tuyền Cơ đứng chung một chỗ. Hướng Lâm Vô Đạo cung kính ôm quyền. Lâm Vô Đạo không có trốn tránh. Với tình với lý hắn đều bị đến. Mặc dù không có tận mắt thấy đến lúc trước đại chiến hắc ám chi chủ cùng lôi đình chủ. Nhưng ánh mắt chỗ sâu có nồng nặc chấn kinh. Mặc dù hai bọn họ không có chạy tới đến. Nhưng cỗ kia thiên địa khí tức lại là thật sâu truyền tới. Lệnh bọn họ càng vốn là không cách nào sinh lòng chống cự. Thậm chí muốn triều bái. Viễn cổ sáu chủ đều là tại là Lâm Đông có giống như mạnh đại sư tôn mà ra tâm. Nhất là Ứng Hoan Hoan. Dù sao Lâm Đông an toàn được bảo đảm. Nhưng Lâm Vô Đạo đột nhiên một tiếng lại là đem tất cả mọi người ý nghĩ tan vỡ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.